Năm lớp 9 hắn có vài trải nghiệm không được hay hò mấy với New York, giờ vẫn còn ám ảnh. Cách chương.